Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong những ngày đầu xuân năm mới. Hôm nay cũng đã là mùng 2 Tết. Chúng ta cũng đã qua cái giây phút đón giao thừa và chính thức bước sang một năm mới, năm âm lịch mới. Với biết bao dự định, hoài bão và ước mơ, xin kính chúc quý vị một năm gặp thật nhiều may mắn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày mùng 2 hôm nay, trên kênh Truyền Đình Soạn, xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Ghen Vi Quỷ của tác giả Thu Thảo. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe. Tiếng chuông điện thoại réo vang lên liên hồi. Bà Như từ trong phòng tắm chạy ào ra. Sự gấp gáp làm cho bà không kịp mặc cả quần áo, cứ lõa lồ trần như nhộng mà nhấc máy. Alo, Hiền đấy hả? Vâng, em đây, bà chị yêu dấu. Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có phần khá trầm khàn. Sao rồi, đã xử lý xong chưa? Em đang định hỏi chị đây, em không thấy nó đâu cả. Chị có đưa nhầm địa chỉ không? Nhầm là nhầm thế nào? 234 Xuân Diệu, cái nhà hoang có cổng sắt màu vàng ấy. Vâng, thì em đang đứng nó ở đây. Thế nhưng mà em thề là tìm từ nãy đến giờ vẫn không thấy nó đâu cả. Quái nhỉ, làm sao có chuyện đó? Hay là nó tỉnh lại rồi chạy đi mất? Em không biết. Hay là như thế thật đó chị? Thôi, nếu mà không thấy thì thôi. Mà mày có dắt theo ai nữa không? Có thằng em họ của em. Định dắt nó theo quay video cho chân thật một chút. Thế nhưng mà chị yên tâm, nó kín miệng lắm, chẳng hé răng nửa lời với ai đâu. Nếu mà không thấy thì lo biến khỏi đó đi. Vâng ạ, em biết rồi. À mà tuy không có làm gì, thế nhưng mà chị cũng phải có tí gọi là bồi dưỡng cho em đi nha. Cái dạo này chị sai em đi làm toàn những cái việc nguy hiểm không thôi, mà chả chu cấp được bao nhiêu cả. Nhiều khi cầm cái chai mắm tôm trên tay em còn tưởng đâu á, ném xong thì sẽ bị dân lao ra đánh cho một trận đó. Chị xem thế nào cho hợp tình hợp lý đi. Thôi thôi thôi, mày đừng có mà kể khổ. Đợi giải quyết xong tao cho hẳn 10 triệu. Chị nói đi nha, đến lúc đưa thì đừng có bảo là cái thằng này đòi nha. Lo mà làm tốt công việc đi, không được để cho nhà đó yên đâu. Cô điện thoại vừa ngắt, bà Như thả xuống trước mặt bàn rồi lẩm nhẩm. Cái con quỷ cái này chứ, mày lớn số như vậy hả? Ngồi trước bàn trang điểm, bà vừa kẻ lại hàng lông mày vừa thở dài. Ánh mắt nhìn xa xăm để hồi tưởng lại sự việc diễn ra khoảng 3 giờ đồng hồ trước. Lúc này bà Như đang ngồi trong quán cà phê Hoa Anh Đào. Cái quán quen mà cứ mỗi cuối tuần bà cũng đều ra làm một tách trà gừng ấm. Lần này ngồi cùng bàn với bà ở chiếc ghế đối diện là một cô gái trẻ đẹp, một làn da trắng nõn, gương mặt trái xoan đầy khả ái. Đặt cốc nước cam đang cầm trên tay xuống, cô gái mở lời. Chào chị, hôm nay chị gọi tôi ra đây để làm gì vậy? Cô không có gì to tát cả, chỉ là muốn hỏi thăm sức khỏe cô thôi. Thế nhưng mà trông có vẻ tươi tỉnh nhỉ, xuân sắc thế này thì chắc vẫn ổn chứ? Vâng, cảm ơn chị, tôi vẫn khỏe, cho nên mấy cái hành động khủng bố của chị tôi sợ đâu. Cô hình như là có hiểu lầm gì đó thì phải, chứ tôi đâu làm gì cô chứ. Thôi nào, chị đã làm thì chị tự biết, tôi đâu cần phải nhắc lại làm gì. Thế nhưng mà cho dù chị có bôi nhỏ tôi đến đâu, tôi vẫn không sợ đâu. Chị Như ạ, mày... Bà Như có vẻ bắt đầu mất bình tĩnh, bà nắm chặt bàn tay trái đang run rẩy vì tức giận. Người đang nói chuyện với bà đây là Dung, có từng là thư ký riêng của công ty của ông Quang chồng bà, đồng thời cũng là nhân tình của ông ấy. Sau khi biết được mối quan hệ ngoài luồng này, bà Như ngày đêm dùng đủ mọi cách để bôi nhọ danh dự của Dung, nào là cho cắt ghép hình ảnh cô tung lên mạng, thể hiện và đám giang hồ đến tạt chất bẩn, xịt sơn vào cổng nhà bố mẹ cô, thậm chí có hôm còn cho chạy quảng cáo những hình ảnh mát mẻ của cô ấy trên mạng xã hội, khiến cho Dung phải khóa toàn bộ mọi liên kết của mình với Facebook, Instagram và những trang mạng khác. Tất nhiên những việc làm này chỉ mang tính chất răn đe, chứ bà không hề muốn công khai mối quan hệ của ông Quang và Dung cho báo chí. Công ty của ông đang sắp xin ngân hàng cho vay một số vốn khá lớn. Điều đó nếu có bất cứ một thông tin bất lợi nào lộ ra, mọi thứ hai vợ chồng của bà gây dựng đều phá sản tất cả. Sáng hôm nay bà liền hẹn Dung ra để nói chuyện phải trái một lần, bởi sau gần một tháng khủng bố bằng đủ mọi cách, bà vẫn không thấy cô ta ăn năn hối lỗi. Dung chỉ xin nghỉ việc ở công ty, nhưng không nhận rằng mình qua lại với ông Quang, thậm chí còn lên trụ sở công an nhờ họ truy tìm người đứng đằng sau. Mất đến hơn 3 phút, bà Như lấy lại được bình tĩnh và liền hất hàm. Cô đã nghỉ việc ở công ty, lương thưởng chắc cũng ôm được một mớ. Nếu hôm nay cô chịu quỳ xuống xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai vợ chồng tôi. Tôi không làm phiền cô nữa. Việc gì tôi phải như vậy? Tôi có làm gì sai trái với bà chứ? Ngay cả ông Quang tôi cũng chỉ dừng ở công việc. Nếu không tin chị cứ đi hỏi chồng chị đi. Mày còn già mồm lắm nhỉ? Mày nghĩ ông ấy sẽ khai nhận sao? Tao với mày dù sao cũng đều là phụ nữ. Mày đừng có che giấu làm gì. Trông trả với chồng người khác, mày không thấy bản thân của mày kinh tởm sao? Tôi chả làm gì để phải xấu hổ cả. Còn chị, tôi nói cho chị biết, tôi đã trình báo lên công an. Sớm muộn gì họ cũng tìm ra kẻ đứng đằng sau bôi nhọ tôi. Lúc đó tôi có bán nhà cũng kiện đến cùng. Bà Như một lần nữa mất bình tĩnh. Tuy nhiên ở lần này bà không mất quá nhiều thời gian để ổn định tâm lý trở lại. Bà nhếch mép cười khẩy một tiếng. Mày đúng là cá tính nhỉ. Chả trách lão Quang lão ấy mê mày. Câu trò chuyện của hai người có đôi chút ngắt quãng khi một đứa phục vụ vô tình vào bàn làm cho cốc nước cam và tách trà gừng đổ xuống. Ất chết, em xin lỗi hai chị. Đứa phục vụ vội chạy vào bên trong, một lát sau nó mang ra hai thức uống mà mình đã làm đổ để đền bù. Sau hơn 10 phút bà Như lại tiếp tục. Thôi được rồi, cậu muốn mức giá bao nhiêu cứ mạnh dạn đề xuất, nếu hợp lý tôi sẽ đưa. Tôi không cần tiền. Tôi phải nói đến lần thứ bao nhiêu là tôi không hề ngoại tình với chồng bà. Tôi cũng đã thể độc với bà ở lần nói chuyện trước rồi. Hay là bà muốn tôi phải lên báo đính chính? Mày điên sao? Mày dám đem chuyện này nói ra ngoài thì tao thề tao có chết cũng phải tiễn gia đình dòng họ mày theo đấy. Bà thử động vào gia đình tôi xem. Tại sao không? Con run sao lắm cũng quản. Mày cứ ngoan cố thế này, cùng lắm thì chết chung thôi. Bà Như à, sự ghen tuông đã làm cho bà mù quáng rồi đấy. Tôi nghĩ chúng ta không nên nói chuyện thêm. Dây cầu rung cầm cốc nước cam hút một hơi như để lấy lại sự bình tĩnh rồi đứng dậy. Chào bà, tôi hy vọng giữa chúng ta không có bất cứ một cuộc gặp nào nữa. Mà nếu có thì chắc địa điểm sẽ là tòa án đấy. Nhìn theo bóng dáng của đối phương, bà Như nở một nụ cười đầy bí hiểm. Nhìn về phía quầy pha chế, đứa phục vụ ban nãy cũng một nụ cười y hệt. Thì ra sự cố va vào bàn ban nãy không hề ngẫu nhiên mà đã được bà Như sắp xếp từ trước. Đây cũng là con bài tẩy nước đi cuối cùng theo lời của bà. Ở trong cốc nước mới đem ra, bên trong có pha một ít thuốc ngủ. Khi nhận thấy Dung không hợp tác, cũng không chịu nhận tội, bà đã ra hiệu cho kế hoạch được thực hiện. Dung thì vẫn còn hồn nhiên uống nước mà không hề biết được âm mưu ở đằng sau. Tất nhiên là cái kế hoạch của bà Như không chỉ dừng lại ở đây. Phía bên ngoài bà đã sắp một chiếc taxi duy nhất đậu ở bên đường. Dung vừa bước ra đã sang ngay vào lưới. Cô leo lên xe đọc địa chỉ của nhà mình. Nhưng người tài xế chỉ gật gù rồi dán mắt vào màn hình điện thoại. Chú gì ơi, mình đi chứ? À vâng, cô đợi tôi một lát. Tôi xem cái này xong đã. Gần 5 phút trôi qua, chiếc xe vẫn chưa được khởi động. Dung lúc này bắt đầu thấy bực dọc. Cô đoan định mở cửa xe để xuống tìm chiếc taxi khác. Tuy nhiên khi còn chưa kịp thực hiện ý định đó thì đầu cô đã quay mòng mòng, hai con mắt cứ díu lại. Mình bị làm sao thế này? Trước khi ngất lịm đi, Dung chỉ thoáng thấy gương mặt của người tài xế quay mình rồi nở một nụ cười bí hiểm mà thôi. Chiếc xe vẫn đậu yên ở đó thêm hơn 5 phút thì từ trong quán cà phê bà Như lững thững bước ra. Giờ đã sắp đặt trước cho nên bà cứ như vậy mở cửa bước vào. Ngồi bên cạnh Dung lúc này đang mê man không biết trời trăng mây gió là gì. Chiếc taxi từ từ lăn bánh đưa bà Như và Dung đến một căn nhà hoang trên đường Xuân Diệu. Tại đây bà dìu cô vào bên trong, đặt nằm ngay xuống dưới nền. Tiếp đến bà gọi điện cho Hiền, tên giang hồ khá thân tín, gã đã theo phục vụ bà đã được gần chục năm. Dặn dò một hồi bà lập tức rời đi để tránh ai bắt gặp. Việc còn lại Hiền được giao khá đơn giản. Gã chỉ cần tới làm chuyện đó với Dung rồi quay video lại. Lần này không còn là hình ảnh cắt ghép nữa thì không biết cô ta có sợ hay không. Hí hưởng với nhiệm vụ sung sướng này, Hiền rủ thêm một đứa em họ rồi cả ngày tức tốc chạy đi. Thế nhưng khi đến nơi thì không hề thấy tung tích của Dung đâu. Hiền gọi điện báo cho bà Như trong sự tiếc rẻ. Trở lại với thực tại, bà Như lẩm bẩm: nếu mà nó thoát được liệu nó có biết mình làm không. Mà kể biết được thì sao, đâu có bằng chứng. Chỉ là sau này muốn dụ nó vào bẫy sẽ không đơn giản. Ngay tới đây bà Như thở dài một hơi rồi tiếp tục trở lại phòng tắm, thư giãn trong bồn nước ấm tràn ngập hoa hồng và tinh dầu thơm của mình. Tắm táp xong, đồng hồ cũng đã chỉ sang hơn 6 giờ tối. Bà Như nhíu mày rồi lẩm bẩm: cái ông này giờ còn chưa về sao? Vừa nói bà vừa lấy điện thoại gọi cho chồng, nhưng sau 3-4 lần đổ chuông không ai nhấc máy. Chưa dừng ở đó, bà vẫn gọi lên văn phòng công ty thì được thông báo ông Quang đã rời đi từ tận 3 giờ chiều. Ngay lập tức một luồng suy nghĩ ập đến: mẹ nó chứ, chắc là ở chỗ con yêu tình đó rồi. Trong đầu của bà tưởng tượng ra cảnh Dung sẽ ôm ấp chồng bà, thò thè kể về việc bà đã đánh thuốc mê cô và định hại cô ra sao. Ngay tới đây bà tức đến mức quẳng luôn điện thoại mới vào vách tường. Cứ va đập khá mạnh khiến mặt kính màn hình nứt toang. Bà ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa miệng lẩm bẩm: ông được lắm ông Quang ạ. Phen này tôi không làm cho ra ngô ra khoai thì không phải là tôi. Mặc sắc công ty, mặc sắc danh tiếng, tôi sẽ cho ông thấy thế nào là vượt qua sức chịu đựng của tôi. Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Bà Như liếc nhìn qua màn hình nhỏ trong góc tường. Cái màn hình này có tích hợp máy quay ngoài cổng cho nên bà có thể biết ai vừa mới nhấn chuông. Lúc này bà trông thấy ông Quang đang đứng bên ngoài, vẫn bộ vest đen với cái cặp sách đựng tài liệu trên tay. Bà liền nghiến răng trèo trèo: được lắm, cuối cùng ông cũng về đây để nộp mạng. Nói xong bà nhổm dậy khỏi ghế. Khi cánh cửa vừa mở, bà trừng mắt nhìn chồng: ông vừa đi đâu về đây? Vừa nói bà ta vừa nắm chặt tay lại, chỉ chực chờ câu trả lời của chồng. Nếu ông bảo mình từ công ty thì ngay lập tức bà tát cho ông một cái. Thế nhưng không, ông Quang từ tốn trả lời: tôi vừa mới đi dự đám tang về. Đi lúc nào mấy giờ? Cậu không có nhớ rõ, chắc hình như khoảng 3 giờ chiều. Cậu có tính toán trước rồi nhỉ? Bà Như lẩm nhẩm rồi tiếp tục hỏi: ông đi đám tang của ai? Người này tôi có quen không? Có đấy, đám tang cô Dung, thư ký cũ của tôi. Bà đừng bảo là bà không biết, hôm trước còn dò hỏi tôi về cô đấy mà. Cái gì? Bà Như trợn trừng mắt khi nghe chồng nhắc đến Dung. Ông đùa tôi, cô ta sao lại chết? Tìm lý do cho nó hợp lý một chút chứ. Ồ hay cái bà này, tôi đi đám tang ai thì nói của người đó, chẳng lẽ là nói thành người khác? Ông đừng có điêu, tôi vừa mới... Câu nói của bà Như chưa dứt thì ông Quang đã nói chen: đây này, bà không tin thì xem đi, tôi có chụp lại vài tấm ảnh để gửi cho bên công ty đăng bài chia buồn. Dù gì thì cũng đã từng làm việc trong công ty cho nên không thể im lặng. Vừa nói ông vừa chia mấy tấm ảnh trên màn hình điện thoại cho vợ xem. Bà Như cũng ghé mắt nhìn vào, và rồi sự bất ngờ càng được đẩy lên đỉnh điểm bởi bà trông thấy bên trong là quang cảnh của một cái đám tang có khá đông người đến viếng. Giữa căn phòng trống vào một cỗ quan tài cùng chiếc bàn thờ treo đầy cờ phướn. Chờ hết thứ khiến cho bà phải chần chừ ngay mắt lên chính là bức di ảnh của Dung. Gương mặt và nụ cười này không thể nào lẫn đi được, bà lắp bắp: ông nghiêm túc chứ? Cái này là ảnh ghép phải không? Bà điên à? Ai lại đi ghép mấy cái ảnh như vậy, thất đức lắm. Bà cứ ghen tuông quá mức như vậy. Nếu không tin để chắc tôi dẫn tới đó cho bà trực tiếp xem có được không? Thì cô ta sao chết? Chết bao giờ? Cái này tôi không rõ, chỉ nghe người nhà Dung kể. Cô ấy uống thuốc ngủ tự tử ngay trong phòng vào đêm qua. Đến sáng thì người nhà mới phát hiện nên không cứu được. Lúc hay tin tôi cũng bất ngờ. Dung mới nghỉ việc tháng trước, giờ lại tự tử, đúng là thật tội nghiệp. Vô lý, vô lý. Bà nói gì? Sao lại vô lý? Bà Như toan định kể về cuộc gặp của mình và Dung lúc đầu giờ chiều. Tuy nhiên bà cũng nhanh chóng khựng lại. Bà lắc đầu lắp bắp: không có gì, tôi thưa ông vào nhà đi. Ông Quang bất ngờ với thái độ của vợ, nhưng do đang mệt cho nên ông cũng chẳng quan tâm mà bước vội vào trong. Nhân lúc chồng đi tắm, bà Như lấy chiếc điện thoại đã vỡ màn hình, lần dò gọi ấn cho Hiền. Rất nhanh chóng gã đã vang lên: em đây chị. Hiền à, mày chạy ngay qua nhà con Dung cho tao gấp lắm rồi. Có chuyện gì vậy chị, tạt sơn hay mắm tôm? Không, mày chỉ cần qua đó thì gì gọi lại báo cho tao. Vâng ạ. À mà khoan, đừng gọi, cứ nhắn tin. Em biết rồi. Hạ chiếc điện thoại xuống khỏi tai, bà Như lẩm bẩm không thể nghĩ ra được một khả năng nào ngoài việc ông Quang nói dối về tang lễ của Dung. Thế nhưng nếu như vậy thì ông ta nói dối để làm gì? Chẳng phải tìm một lý do khác ví dụ hỏng xe hoặc cùng lắm là kẹt xe, không phải dễ lấp liếm hơn sao? Hơn 5 phút sau, ông Quang từ trong phòng tắm bước ra, vừa cầm cái máy sấy tóc, ông vừa ngất hàm hỏi vợ: bà có chuẩn bị cơm nước gì chưa? Hôm qua dì Bảy giúp việc bảo bận về quê, đừng bảo hôm nay bà cho tôi ăn mì tôm. Dưới cầu không thích vợ trả lời, ông quay sang nhíu mày: này bà Như! Tiếng gọi của ông làm cho bà giật mình, ngay lập tức bà trợn mắt: ông bị điên à? Làm cái gì lớn tiếng vậy? Bà mới bị điên đó, hôm nay ăn phải thứ gì sao mà nóng tính vậy? Cái số tôi đúng là khổ. Thôi, tôi đặt đồ ăn bên ngoài vậy, bà muốn ăn gì cứ tự đặt, tôi chả dám động vào nữa. Bà Như vẫn không quan tâm, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, như thể trực chờ điều gì. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, bà Như chộp lấy điện thoại. Nhưng rồi khi trông thấy dòng chữ hiện lên, bà đứng khựng lại: chị Như, con Dung nó chết rồi, đang làm đám tang, kèn trống rùm beng lắm. Thế này thì tức là ông Quang không hề nói dối. Nhưng làm sao có thể, rõ ràng bà đã gặp Dung, còn ngồi trên xe lúc cô bị đánh thuốc nữa, không thể nào vô lý như vậy. Này! Tiếng gọi kèm theo cái vỗ vai làm cho bà Như giật mình, bà bất giác thét lên một tiếng rõ to. Lúc quay đầu lại, bà nhận ra người vừa gọi mình là ông Quang. Chứng kiến cái biểu hiện của vợ, ông cũng giật mình không kém. Ờ, hay cái bà này, từ nãy đến giờ trông bà lạ quá, bộ bà nhìn thấy ma hay sao mà cứ như người mất hồn vậy? Câu nói tưởng chừng như bằng tính vu vơ của ông Quang lại khiến cho bà Như thêm một lần chết điếng. Đúng, có khi nào Dung mà bà gặp mặt không còn là người sống không? Nghĩ đến đây, gai ốc của bà khắp người nổi lên. Sợ hãi khiến cho bà đứng dậy, bước thật nhanh về phòng ngủ, bỏ lại gương mặt nghệt ra vì khó hiểu của chồng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, hiện tại đang là 11 giờ khuya, bà Như nằm trên giường với một mớ hỗn độn trong đầu. Ông Quang thì đang ngáy o o bên cạnh từ bao giờ. Bà cũng đang nghĩ tới việc liên hệ với quán cà phê để xin họ trích xuất máy quay, xem thử người bà đang gặp có phải là Dung thật không. Những ý nghĩ này nhanh chóng bị dẹp bỏ bởi bà nhớ ra, do không muốn để lại dấu vết về cuộc gặp với Dung, cho nên bà đã dặn trước quán là xóa hết dữ liệu máy quay vào thời điểm ấy. Còn người lái taxi thì chỉ là một kẻ bà dùng tiền mua chuộc trên đường, cho nên không có thông tin để tìm lại. Càng nghĩ, bà Như lại càng cảm thấy khó chịu. Gác chiếc điện thoại sang một bên, bà nằm xuống giường cố gắng nhắm mắt ngủ, đợi đến sáng mai sẽ tính tiếp. Ấy vậy mà sự hoang mang vẫn chưa buông tha cho bà. Ngay cả trong cơn mê man, bà vẫn lờ mờ trông thấy Dung. Cô đứng ngay phía trước mặt, đưa bàn tay giơ lên, vẫy vẫy chào như thể mời gọi bà vậy. Tờ mờ sáng, bà Như bừng tỉnh, mồ hôi trên người vã ra như tắm. Bà đưa cặp mắt thất thần của mình đào khắp xung quanh. Mãi cho đến khi chắc chắn bản thân vẫn còn đang trong căn phòng ngủ quen thuộc, thì bà mới thở vào một hơi. Khoảng hơn 7 giờ, ông Quang vừa rời khỏi nhà để lên công ty, thì bà Như lập tức chạy đến nhà của Dung. Lần này thì không thể nhầm lẫn đi đâu được. Bà tận mắt chứng kiến cái bàn thờ và tấm di ảnh đặt chấm trễ giữa căn phòng. Nhất là nụ cười nhẹ, thứ mà trước khi đứng lên rời khỏi quán nó đã nở trên môi của cô. Rời khỏi đám tang, bà Như lái chiếc xe hơi đắt tiền đến đoạn đường trống gần đó rồi đỗ lại. Ngồi yên trên xe, bà tiếp tục suy nghĩ. Nhưng mà làm gì có một khả năng nào khác ngoài chuyện thứ mà bà gặp chiều hôm đó là hồn ma của Dung. Đúng là thế rồi, chỉ có biến thành ma quỷ thì nó mới không còn ở trong căn nhà hoang lúc một tụi thằng Hiền đến. Đinh đinh, với suy nghĩ này bà Như lại càng lo sợ, bởi nếu như thành ma thì liệu Dung có tìm đến bà để trả thù không? Quá trưa, bà Như trở về nhà với một gương mặt nặng nề. Ông Quang thì hôm nay đang họp xong cho nên về sớm, tự tay nấu bữa cơm. Nhìn thấy vợ, ông liền giơ tay gọi: bà về rồi hả? Giơ tay chân đi rồi ăn cơm, hôm nay dì Bảy vẫn chưa lên, tôi tự tay nấu đấy. Nhưng tưởng đâu bà Như sẽ bất ngờ với sự đảm đang của mình, thế nhưng ông Quang đợi mãi không thấy bà có bất cứ một phản ứng nào. Chưa hết, bà còn mang cả đôi giày cao gót vào tận trong nhà. Trời đất ơi, cái bà này! Như! Tiếng gọi này của ông Quang mới khiến cho bà chú ý. Hả? À, sao đấy? Bà nhìn kìa. Theo hướng tay chỉ của chồng, bà Như nhìn xuống dưới chân của mình, nhận ra đôi giày cao gót chưa được tháo. Bà lẩm bẩm gì đó rồi bước về phía cái kệ đựng. Tháo giày xuống xong thì bà đi thẳng về trong phòng. Nhưng đúng lúc này thì chuông điện thoại reo vang. Cậu thư ký thông báo có mấy người đối tác muốn gặp để bàn công việc. Thế là ông đành viết mấy mảnh giấy ghi nhớ, dặn vợ ăn uống rồi tất tả rời đi. Hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua, bà Như vẫn nằm yên ở trong phòng, bông da của bà bồn chồn đến khó chịu. Lòng bàn tay bàn chân của bà đổ mồ hôi liên tục. Thấy không ổn, bà liền nhòm dậy. Bà Như ngâm mình trong chiếc bồn tắm đầy tinh dầu. Mùi thơm từ nó cộng với làn nước nóng đúng là khiến cho bà cảm thấy dễ chịu thật. Nhìn làn da của mình, bà liền lẩm bẩm: dạo này mình cứ lo nghĩ nhiều thứ, vì chuyện gia đình mà mất ăn mất ngủ, không có thời gian chăm sóc cơ thể. Da rẻ khô quá, chắc phải gọi đặt lịch bên thẩm mỹ một chuyến mới được. Đâu lúc này thì từ bên ngoài có tiếng vọng vào, nghe giống như là người vừa mở cửa. Nghĩ chắc rằng ông Quang cho nên bà không lên tiếng. Nhưng rồi khi xuất hiện thêm tiếng lạch cạch thì bà lúc này mới nhíu mày. Quái lạ, cái ông này lục lọi gì chứ? Bà liền giếng cổ lên khỏi bồn tắm rồi gọi với ra: ông Quang, ông làm cái gì đó vậy? Ông về rồi hả? Sao bỏ lên công ty gặp đối tác cơ mà? Không có tiếng trả lời, bà Như cũng không có quan tâm bởi những âm thanh kia không còn phát ra nữa. Tắm xong, bà liền quấn chiếc khăn tắm lên người rồi đỏ mọ đi ra ngoài. Khi cánh cửa nhà tắm vừa được mở ra thì cũng là lúc bà Như kinh ngạc đến tột độ, bởi đầm vào mắt của bà lúc này là một khung cảnh đầy lộn xộn của bàn ghế, chăn gối và những món đồ trang trí ở trên kệ. Cái gì thế này? Bà Như lắp bắp, nỗi lo sợ đã bắt đầu xuất hiện, bởi bà biết là ông Quang sẽ chẳng làm cái việc này. Vậy thì không lẽ trong nhà bà có trộm? Nhờ tới những tiếng động lúc mà đi tắm, bà càng hoang mang hơn. Chết rồi, đúng là có ăn trộm thật rồi. Sợ tên trộm kia vẫn còn ở trong nhà, bà lại tiếp tục vội vàng quay ngược trở phòng tắm rồi khóa chốt cửa. Tiếp đến thì bà mở điện thoại gọi cho cảnh sát và cả ông Quang. Nhận được tin thì ông Quang tức tốc từ công ty chạy về. Lúc đến nơi thì đã thấy nhóm 3-4 người cảnh sát đang ngồi trong phòng làm việc với bà Như. Nhận ra chồng, bà liền đứng lên rồi ào tới sụt sịt: anh ơi, sao đấy, có chuyện gì vậy? Nhà mình có trộm anh ạ, nó lẻn vào rồi lục tung phòng của vợ chồng mình lên. Cái gì, thật sao? Thế có mất mát gì không? Em kiểm tra nãy giờ rồi, không có mất thứ gì cả, chỉ có đồ đạc bị hất ngã tứ tung mà thôi. Bà Như kể lại sự việc lúc mình nghe thấy tiếng động khi ở trong phòng tắm. Nghe xong, ông Quang liền gật gù: chắc là nó nghe thấy tiếng em cho nên nó sợ bỏ chạy rồi. Thế nhưng mà em yên tâm đi, nhà mình có máy quay mà, nhờ mấy anh cảnh sát này truy tìm là tóm được ngay thôi mà. Không đâu anh ạ, em cũng nghĩ như là anh, thế nhưng mà mấy anh cảnh sát đã kiểm tra rồi, toàn bộ máy quay trong nhà đều hỏng cả. Cái gì? Bây giờ ông Quang mới thực sự bất ngờ, bởi theo trí nhớ của ông thì hệ thống máy quay trong nhà được ông bỏ ra một số tiền lớn không hề nhỏ để lắp đặt, thậm chí là mỗi tháng lại có thợ đến kiểm tra để bảo trì. Thế nên ông làm sao chấp nhận là nó hỏng được. Lúc này một anh cảnh sát bước tới gật đầu xác nhận: đúng là hệ thống máy quay không có tín hiệu. Nếu được thì ông hãy liên hệ với đơn vị lắp đặt, biết đâu họ sẽ phục vụ và trích xuất được. Ông Quang lúc này bắt đầu cáu: vô lý quá. Ông gọi điện cho người thợ hay đến bảo dưỡng, khoảng chừng nửa giờ sau thì anh ta cũng xuất hiện. Nhưng mà kiểm tra xong thì kết quả ông Quang nhận được chỉ là một cái lắc đầu: lỗi lần này đầu tiên là em gặp phải, hiện giờ máy quay đang hoạt động trở lại, nhưng mà toàn bộ dữ liệu trước đó đã không còn, khôi phục cũng không có được. Các cậu làm ăn thế này thì có chết tôi không chứ? Dẹp hết cả đi, tôi sẽ báo lên sếp của các cậu, từ nay tôi sẽ không dùng mấy cái thứ phế phẩm này nữa. Anh thanh niên kia nghe thấy như vậy thì chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Đến đầu giờ chiều, sau khi mà dặn dò bà Như kiểm tra lại một lần nữa để cho chắc ăn trong nhà không bị mất bất cứ một thứ đồ đạc gì, thì mấy anh cảnh sát cũng rời đi. Ông Quang cũng lắp đặt hệ thống máy quay mới. Lần này bên lắp đặt máy quay cam kết nếu như mà xảy ra lỗi gì thì họ sẽ đền gấp 10 lần hợp đồng. Ông Quang chẳng mấy quan tâm, bởi ông đâu trông mong sẽ nhận được khoản bồi thường đó. Sắp xếp xong, đâu vào đó cơn mệt mỏi ập tới khiến cho bà Như phải vào phòng để nằm nghỉ. Vừa mới đặt lưng xuống giường thì bà nhanh chóng thiếp đi. Nhưng tưởng đâu đây sẽ là phút giây thành thơi sau một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra. Thế nhưng không, trong cơn mộng mị của mình, bà Như thấy cả căn phòng của mình như nhúm đầy đỏ rực. Ngay trong góc thì một bóng người lầm lũi đứng đó, và cái bóng người này lại không có xa lạ. Đó chính là Dung. Cô đứng yên đó là một nụ cười đầy quỷ dị. Bà Như trố mắt lên vì sợ, bà toan định nhảy xuống giường để chạy đi. Nhưng chân tay lúc này không còn chút sức lực nào, cứ như dính chặt vào giường vậy. Bất thình lình Dung từ trong góc lao tới. Nỗi sợ hãi vượt qua giới hạn, bà Như nhắm tịt mắt lại rồi hét lên. Chưa dừng lại ở đó, bà Như nhận ra có một đôi bàn tay đang bấu vào vai của mình. Có thể nói bà bây giờ như muốn chết đi được vậy. Bà làm sao vậy? Này, bà Như! Cái giọng trầm khàn quen thuộc của ông Quang vang lên. Bà Như mở bừng mắt, đúng là ông đang ở trước mặt. Bà vỡ òa nức nở. Cứu em với! Làm sao đây? Bà mơ thấy gì? Tôi ở ngoài này giật mình suýt đánh rơi cái điện thoại xuống đất đấy. Em thấy... Bà Như toan định nói về giấc mơ của mình, nhưng rồi cũng khựng lại rất nhanh, bà lắc đầu. Không có gì đâu. Bà đẩy chồng qua một bên rồi thều thào. Anh ra lấy hộ em cốc nước. Ông Quang nhíu mày tuy không hiểu gì nhưng cũng đứng lên làm theo lời của vợ. Một lát sau ông trở lại với một cốc nước trước mặt. Đầy nước đây, em cảm ơn. Bà Như đón lấy cốc nước ngửa cổ nốc cạn một hơi. Cốc nước mát nhanh chóng phát huy tác dụng. Bà Như lấy lại bình tĩnh nằm vật ra giường. Ông Quang kiên trì hỏi. Này, vừa rồi bà nằm mơ thấy cái gì vậy? Không có gì đâu, em gặp ác mộng thôi. Dạo này trông bà hay mệt mỏi lắm á. Nếu cần đi du lịch thì một chuyến cho nó thư giãn đầu óc. Thế anh đi với em chứ để em đặt vé. Ôi dạo ơi, tôi nói bà đi. Chứ còn tôi công việc công ty đẩy dẫy ra, ngày nào cũng bù đầu bù cổ, làm gì có thời gian dành đi chơi. Bà Như thở dài lắc đầu. Thế thì thôi em chả đi đâu. Thôi tùy bà, à mà dì Bảy giúp việc lên rồi đấy. Bà muốn ăn gì để tôi bảo bấy ra chợ. Bây giờ em không muốn ăn gì, anh ở lại trong phòng với em được không? Ồ hai cái bà này, từ sáng đến giờ anh em nghe nổi cả da gà. Bây giờ lại còn nhõng nhẽo đòi tôi ở phòng, bỗng nhầm thuốc à? Thôi bà mệt thì cứ ở trong phòng nghỉ đi. Tôi phải đi ăn tối với tay giám đốc ngân hàng. Đợt này anh nhất định phải xin vay được vốn, chứ nếu không là tình hình gay go lắm. Nói rồi ông Quang quay lưng rời đi. Chỉ còn lại một mình trong phòng, bà Như bắt đầu nhớ lại giấc mơ kinh khủng bà vừa trải qua. Cảm giác nó thật đến khó tả, giống như Dung đang hiện diện trong căn phòng này. Bà Như với tay mở hộp tủ lấy ra một viên thuốc màu vàng nhạt. Đây là một loại thuốc an thần nhẹ, bà được bác sĩ kê từ khoảng thời gian nghi ngờ chồng bà ngoại tình. Khi viên thuốc được đưa lên gần miệng thì bà Như khựng lại. Không được, uống vào mình sẽ ngủ, mà nhớ ngủ rồi cô ta xuất hiện trong giấc mơ thì sao? Ngay đến đây thì bà Như lắc đầu nguầy nguầy, ném viên thuốc vào trong sọt rác. Bà cũng không muốn ở trong phòng nữa cho nên nhanh chóng nhòm dậy, lò mò bước ra ngoài. Đến phòng khách bà Như nhắm mắt nhìn xuống dàn bếp. Lúc này dì Bảy đang lò mò nhặt mớ rau cải xanh. Trông thấy bà chủ, bà vội vàng cúi đầu. Dì lên rồi đấy hả? À vâng, tôi định lên hôm qua nhưng do còn tí việc cho nên phải ở nhà thêm một ngày. Thôi lên rồi thì lo quét thức dọn dẹp đi, nhà cửa hai hôm rồi nhếch nhác quá. Vâng ạ. À, xin nữa thì quên, lúc tôi lên thấy có người đứng trước cửa nhà mình, hỏi ra thì mới biết đi giao hàng. Cô này đưa cho tôi một phong thư có ghi rõ tên của bà chủ. Tôi có nói với ông chủ rồi nhưng mà ông ấy bảo cứ để lên bàn cho bà tự mở. Giao hàng? Mình có đặt thứ gì đâu nhỉ? Quay sang phía bên cạnh, bà Như nhận ra đúng là có một cái phong bì trên mặt bàn kính. Tò mò bà bước tới cầm nó lên. Thứ gì vậy nhỉ? Cái phong bì nhanh chóng được bà xé ra, nhưng rồi khi thứ bên trong được lộ ra, hai hàng lông mày của bà nhướng lên, cả mắt mở to đầy hoảng hốt. Cái gì thế này? Phát hoảng cũng phải thôi, bởi bên trong cái phong bì kia là một tấm ảnh mát mẻ. Đối với bà Như thì những tấm ảnh này chẳng hề xa lạ. Hay nói đúng hơn, nó chính là những tấm ảnh bà đã thuê người cắt ghép nhằm bôi nhọ Dung. Nhưng tại sao nó lại được gửi đến đây? Bà Như vội chạy ngay xuống bếp hỏi một cách dồn dập. Dì Bảy, nói cho tôi biết là đứa nào gửi cái này cho dì? Tôi không biết thưa bà chủ, đó là một cô gái chừng 20 mấy tuổi, tóc dài, cô ta đeo một cặp kính màu đen cao chừng này. Có lời miêu tả của bà giúp việc, bà Như giật mình, nghĩ gì đó bà chỉ một tấm ảnh. Có phải nó không? À đúng đúng cô ta. Bà có chắc không? Chắc mà, dù cô ta có đeo kính thế nhưng gương mặt này không lẫn được. Mắt tôi tốt lắm, bà chủ cứ tin tôi đi. Bà Như nghe đến đây thì rụng rời cả chân tay, bởi bà đâu cần sự chắc chắn theo cách này của đối phương. Nhưng nếu đúng như bà Bảy nói, Dung đã tìm đến đây, làm sao có thể cô ta đã chết rồi? À không, không có thể lắm chứ, chính bà Như trải qua chuyện này rồi mà. Để chắc chắn hơn, bà Như lấy điện thoại kiểm tra đoạn phim ghi hình trong máy quay ở ngoài sân. Lần này thì không có lỗi hệ thống hay hư hỏng gì, hình ảnh hiện lên rõ ràng. Tuy nhiên bà Như chỉ có thể thấy được cảnh bà Bảy đang nhận chiếc phong bì, còn người giao nó cho bà thì đứng đúng cái góc khuất mà máy quay không thể nhìn thấy. Vừa tức vừa sợ, bà Như ngồi xuống ghế, từng luồng suy nghĩ lại bắt đầu xuất hiện. Vong hồn của nó vẫn chưa buông tha cho mình, nó muốn gì đây? Và rồi sừng nhớ ra điều gì, bà lấy chiếc điện thoại của mình lục tìm, và đến tận mấy phút trong danh bạ thì bà mới thấy được thứ mình cần. Alo, bà Hương đấy hả? Bà có đang rảnh không, tôi nhờ tí việc. Trẻ nhã nhem tối vẫn còn trong quán cà phê Hoa Anh Đào. Bà Như ngồi trên chiếc bàn trong góc, mặt hướng nhìn ra ngoài cầm. Tôi đã ngồi ở đây được hơn nửa giờ đồng hồ, thế nhưng tách trà gừng trên bàn vẫn còn nguyên. Có chút sốt ruột, bà Như lúc này lẩm bẩm: quái sao lâu vậy chứ, cái bà này lề mề quá. Vừa dứt câu cảm giảm thì bà Như trông thấy có hai bóng người ngoài cầm đi vào. Bà đứng lên đưa tay vẫy: đây, ở đây Hương ơi. Người phụ nữ tên Hương lững thững bước vào. Đây là một người bạn khá thân trong hội chị em của bà Như, cũng chính là người giới thiệu dịch vụ thám tử tư để bà thuê phát hiện chồng mình ngoại tình. Đi ngay sau phía bà Hương là một người phụ nữ trung niên. Bà ta búi tóc cao, hai hàng lông mày xăm đậm như hai con sâu gióm. Bà Như vội vàng kéo ghế không quên lẩm nhẩm: sao bà đi lâu vậy, tôi đợi từ nãy. Tôi có việc phải lo ở nhà, chứ có phải là muốn đến là đến ngay được đâu. Vừa nói bà Hương vừa giơ tay giới thiệu người bên cạnh: đây là cô Đồng Dậu, tôi phải khó khăn lắm mới đợi được cô đến đây. Dạ, con chào cô, con tên là Như. Vừa mới nói dứt câu, người phụ nữ kia chồm bàn tay của bà Như: nguy quá rồi. Dạ sao ạ? Nguy thế nào cô? Cô đang bị vong theo, cái vong này thậm chí còn sắp thành quỷ đấy. Cô nói gì hả? Con bị quỷ theo? Đúng. Chả biết cô đắc tội gì với nó mà nó lại ám thành ra như vậy. Tôi nói cho biết, nếu để lâu thì có khi là nó sẽ lấy luôn mạng của cô. May mà tôi tới kịp, mấy cái này tôi xử lý được. Ô, quỷ hoa quá, con đổ ơn cô. Cô cứu con qua cái nạn này, con hậu tạ cô đầy đủ. Vừa nói dứt câu thì bà Dậu kia trợn mắt, vỗ một cách thật mạnh xuống bàn: cô ăn nói như vậy là phạm thượng. Tôi là người làm việc thánh, chứ cô tưởng mấy bà bán cá bán rau ngoài chợ mà đòi hậu tạ ở đây. À chết, con xin lỗi, con người trần mắt thịt nên lỡ lời, mong cô đừng trách phạt. Nói cho mà biết, nể tình bà Hương đây, chứ không tôi bỏ về rồi đấy. Vâng ạ, con xin lỗi cô. Bà Dậu đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới chân của đối phương: thôi được rồi, ta vào vấn đề chính. Hiện tại theo như tôi tính toán thì bà cần phải làm 3 cái lễ để dâng lên cho các thánh, họ sẽ ban phước hộ vệ cho bà xua đuổi cái vong quỷ. Mọi thứ trong 3 lễ ấy tôi sẽ tự tay chuẩn bị, bà chỉ cần chuẩn bị tiền để dâng lễ. Tôi nói trước, tiền này là tiền dâng lên thánh thần, chứ tôi chả động được đâu. Dạ vâng ạ. Vị chi hết bao nhiêu cô nói để con chuẩn bị. Để xem nào. Bà Dậu nhíu hai hàng lông mày dày cụm của mình sát lại, miệng của bà lẩm nhẩm tính toán gì đó. Sau hơn 10 phút thì bà tiếp tục: tôi tính sơ sơ mỗi lễ mất 200 triệu, cộng với lại 100 triệu mua hình nhân thế mạng, tổng là hết 700. Cái gì hả? Bà Như há hốc mồm bởi con số này vượt qua suy nghĩ của mình. Con tưởng chỉ tốn vài chục chứ cô. Vài chục thì cô tự đi mà làm, lễ dâng lên thánh mà còn mặc cả ai chứng cho cô. Không, con không có ý đó, nhưng mà hiện tại tài chính con không đủ, công ty lại đang cần huy động vốn, cô thử xem có cách nào nhẹ hơn được không. Tôi tính là tính nhẹ cho cô rồi đấy, tôi thậm chí còn trả lấy đồng tiền công nào. Nếu cô đã không có đủ tiền thì thôi, tôi không có giúp được. Nói đến đây thì bà Dậu đứng dậy quay lưng bỏ về. Bà Hương thấy như vậy thì chạy theo năn nỉ, nhưng được một lúc thì chỉ có bà quay trở lại. Bà Hương ngồi phịch xuống ghế, đưa cặp mắt ái ngại nhìn về bạn của mình: bà làm sao vậy, tiền không có hả? Bà Như gật gù: bên công ty dạo này đang kẹt, anh Quang còn phải tính đến cái chuyện vay ngân hàng, giờ mà xoay thì cùng lắm cũng chỉ được 200-300. Bà xem có không giúp tôi. Ôi dào ôi, tôi thì bà cũng thử hiểu làm gì mà nắm được đồng tiền nào. Trong nhà mọi thứ đều chồng tôi quản lý, đến nỗi đi làm tóc làm móng tay còn ngửa tay xin, khổ lắm. Mà những cái chuyện bà kể trong cuộc gọi lúc chiều là thật hả? Thật mà, tôi mệt mỏi lắm. Tự dưng nó chết rồi ám theo tôi làm gì không biết. Đã có gan cướp chồng người khác mà mới bị khủng bố một chút đã sợ đến mức tự tử. Bà thế là còn hiền đấy, chứ phải tôi đem cả chai axit tạt vào cái bản mặt của nó. Thì tôi cũng chỉ dằn mặt nó thôi, ai ngờ đâu. Thế bây giờ bà tính sao? Chẳng lẽ cứ để yên như vậy? Cô Động Dậu tuy có hơi thẳng thắn, thế nhưng mà lời cô ấy nói không bao giờ sai. Tôi thấy nếu bỏ ra ngần ấy tiền, đổi lại sự bình yên cũng đáng mà. Bà Như gật đầu rồi nói, tôi cũng biết như vậy, thế nhưng bây giờ thú thật là không có đủ tiền, chắc phải để tôi tìm cách xoay sở. Bà hỏi đi, nếu được thì báo lại cho tôi, để tôi nhờ cô Đồng Dậu. Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, bà Hương vì bận việc gia đình cho nên xin phép về trước, còn bà Như thì vẫn cứ ngồi thử người ra trên ghế. Sau đó bà cũng thử gọi cho người quen trong họ hàng, bạn bè làm ăn xã hội. Tuy nhiên lại chẳng có ai có đủ tiền để cho bà mượn. Thậm chí vài người còn tưởng có ai giả danh để bà lừa đảo. Bất lực bà Như thở dài đầy thiểu não. Và rồi lại thêm một cái tên nữa xuất hiện trong đầu. Đó chính là Hiền, tên giang hồ bà thân quen. Sau mấy hồi chuông, Hiền nhấc máy. Chào bà chị, em nghe đây, có việc gì à? Cái chuyện này quan trọng, mày xem giúp chị với. Có đứa nào bắt nạt chị hả? Nói em một tiếng em xử cho. Không phải vậy, chị đang cần số tiền khoảng 700, không biết là có chỗ nào vay được không, giới thiệu giúp chị. Vay hả? Tất nhiên là biết. Thế nhưng mà sao chị cần nhiều vậy? Sao không vay ngân hàng cho lãi ít? Nào, giới thiệu cho chị đi, đừng có hỏi nhiều. Thì em chỉ quan tâm hỏi han thôi. Giờ nếu chị rảnh thì em qua đón chị đi vay. Nhớ mang theo chứng minh thư. Em có bảo lãnh chắc bên đấy họ không tới tận nhà chị để kiểm tra đâu. Mà nếu tới thì cũng có làm sao. Nhà chị to đùng thế kêu quá uy tín đấy chứ. Nhưng mà này, lãi suất tới 15% một tháng đấy, chị có kham nổi không? Cái gì sao cao vậy? Trời đất ơi, mức này là thấp đấy. Bà chị chưa vay nóng bên ngoài bao giờ hả? Thôi, cậu cứ để từ từ tôi nghĩ. Vâng, thì tùy chị nhá. Khi nào sẵn sàng thì bảo em. Bây giờ tối, bà Như trở về với khuôn mặt hiện rõ nét mệt mỏi. Bà bước vào gian phòng khách, bà đào mắt khắp nơi một lượt rồi cất tiếng. Dì Bảy ơi, anh Quang về chưa? Từ trong dần bếp bà Bảy giúp việc xuất hiện rồi đáp. Dạ chưa, ông chủ chưa về. À mà cái cô gái lúc trưa lại đến nữa đấy bà. Cái gì ạ? Bà nói sao, ai đến? Thì cái cô đưa phong bì đó. Cô ta lại tới còn đòi gặp bà. Thế phải nói là bà đi vắng mãi cô ta mới chịu rời đi. Nghe đến đây thì bà Như rụng rời. Mất một lúc lâu bà mới định thần lại được, bà lẩm bẩm. Không, không thể để nó tắc oai tắc quái như vậy. Nói xong bà lấy điện thoại gọi ngay cho người bạn của mình. Alo Hương à, làm ngay lễ đi, tôi có đủ tiền rồi. Ngày sáng hôm sau, số tiền 700 triệu vay nóng được bà Như đem tới địa chỉ bà Hương. Đến nơi thì thấy bà bạn của mình đã đứng đợi sẵn. Còn phía trong, bà Đồng tên Dậu đang lọ mọ chuẩn bị bày biện bàn lễ. Này, bà kiếm tiền đâu nhanh vậy? Tôi vay nóng đấy. Trời đất, sao lại liều thế? Hết cách rồi, hy vọng lần này giải quyết được vấn đề. Chứ nếu không chắc tôi phát điên mất. Thôi mau vào đi, để cô Dậu làm lễ cho kịp. Hai người dắt díu nhau vào bên trong. Bà Dậu nhìn thấy thì nhíu mày ứ hử một cái. Tôi là tôi nể mặt lắm tôi mới giúp đó, chứ không thích làm việc với mấy người lề mề thế này. Hôm qua thầy nói sớm đi để người ta còn chuẩn bị. Thành thánh chứ có phải ô xin đâu mà gọi lúc nào cũng có mặt ngay được. Con xin lỗi cô. Cô bớt giận bỏ qua cho. Con cũng chần vật xoay tiền mãi mới đủ. Không có thời gian nữa, mau viết họ tên ngày tháng năm sinh âm lịch, sẵn tờ giấy trên bàn cho tôi. Nhớ phải viết đúng ấy, viết sai đừng có than. Vâng ạ. Bà Như bước tới phía bàn làm lễ. Lúc này trên đó đã có sẵn giấy bút. Sau khi viết xong, bà Dậu bảo bà gấp mảnh giấy kia lại thành hình chữ nhật rồi đốt uống. Ban đầu bà còn tưởng mình nghe nhầm phải hỏi lại. Cô bảo con uống à? Chẳng lẽ là tôi? Cô định làm không thì bảo. Bà Hương đứng kế bên rồi thì thầm. Nào, bà đừng có phần lòng cô Dậu nữa, cô khó tính lắm đấy. Bà Như gật gù, mà thực ra sau đó bà cũng chẳng cần phải làm gì nữa. Chỉ việc ngồi yên để bà Dậu làm lễ. Sau gần 2 giờ đồng hồ trôi qua, mọi thứ cũng xong. Bà Như đựng trong một lá bùa dặn phải luôn mang theo bên mình. phong hồn của Dung không thể bám theo bà được nữa. Bà Như nhận lá bùa rồi cảm ơn, nhưng Như nhớ ra điều gì bà tiếp tục. Bà cô ơi, hôm qua hình như cô bảo có tới 3 cái lễ, vậy còn 2 cái nữa khi nào mình làm? Cái này để tôi tự làm cũng được, cô không cần có mặt, cứ ở nhà. À, phải nhớ ăn chay, không được động vật thịt cá. Khi nào 2 buổi lễ kia hoàn thành thì tôi sẽ báo cho. Vâng ạ, con cảm ơn cô. Rời khỏi căn nhà kia, bà Như vui mừng. Không biết có phải tác dụng của buổi lễ vừa rồi đã linh nghiệm hay không, mà bà cảm thấy đầu óc của mình nhẹ nhõm hẳn đi, giống như vừa chút bỏ được một cái gánh nặng to lớn lắm vậy. Về đến nhà, bà thậm chí còn vui vẻ tới mức nghêu ngao hát. Ông Quang cũng có mặt ở nhà, chỉ thấy trạng thái của bà vợ mình lúc này, ông liền ngạc nhiên. Trong bà Như bây giờ với bà Như của buổi sáng hôm nay thì giống như 2 người hoàn toàn khác nhau vậy. Dì bà ấy, xin nấu cho tôi một ít đồ chay, đừng có động thịt cá gì. Thưa bà chủ, hôm nay có phải ngày rằm đâu mà ăn chay. Tôi bảo sao làm vậy đi. Bà Như ngồi xuống ghế tiếp tục bài hát đang răng dở của mình. Ông Quang bước tới gần hất hàm rồi hỏi. Bà vừa uống nhầm thuốc hả? Sao trông yêu đời thế lại còn ăn chay? Em thì ngày nào chả yêu đời hả trông? Thôi, xến xúa chết đi được. Mà này, cái chuyện bên ngân hàng sao rồi? Họ có cho mình vay không? Chắc là có, hôm qua tiêu tốn đến gần 20 triệu đãi mấy ông ăn. Thế mà từ chối vay thì tôi kiện đấy. Thế thì tốt quá rồi. Bà Như lại nghĩ nếu khoản vay của công ty được duyệt, bà sẽ làm giả một cái hóa đơn, mua sắm máy móc gì đó, rồi dùng tiền để trả cho số tiền 700 triệu đã vay. Dù sao thì khoản vay ngân hàng lần này tới hơn 100 tỷ đồng cơ mà. Gần hết ngày, bà Như lấy lại được sự vui vẻ như trước khi có biến cố ập tới. Thậm chí là bà còn ngon miệng hơn, vừa ngồi trước bàn trang điểm và vừa lẩm bẩm. Thì ra cái bà dậu này nóng tính nhưng tài phép giỏi thật. Giờ thì thách mày dám làm phiền đến cuộc sống của tao nữa Dung ngạ. Đúng lúc này thì tiếng chuông cửa vang lên, bà Như giật mình từ trong phòng bà nói vọng ra. Dì Bảy, thì sao mai tới bấm chuông vậy? Tiếng của bà Bảy vâng dạ. Khoảng chừng 5 phút sau có tiếng gõ cửa phòng. Bà chủ ơi, tôi đây, sao vậy? Vừa rồi có người gửi đồ cho bà. Ai gửi? Là cái cô đó đó, cái cô mà... Bà Bảy chưa kịp dứt câu thì từ trong phòng bà Như hớt hải bước ra. Bà nói gì? Nó lại tới. Vâng ạ, cô ấy gửi cho bà cái này. Vừa nói bà Bảy vừa chìa một cái hộp giấy lớn gần bằng một bàn tay người. Nhìn xuống chiếc hộp, gương mặt của bà Như tối sầm lại. Bởi phần người thông tin gửi, một dòng chữ màu đỏ được viết ra như thể bằng máu. Dung. Cái tên Dung một lần nữa ám ảnh bà Như. Theo phần giả bà ngất chiếc hộp xuống đất, bà Bảy cũng giật mình hỏi. Bà chủ, bà sao vậy? Bà Như bắt đầu nổi đóa. Sau này, còn thấy nó nữa thì đừng nhận bất cứ thứ gì nghe chưa? Nhưng mà đó là ai hả? Nếu là người tôi quấy phá thì để tôi gọi báo công an. Không cần đâu, vô ích thôi. Vậy còn cái hộp này bà chủ không mở ra xem mà. Xem làm gì chứ? Bà Như trợn mắt, đem vứt nó ra khỏi nhà đi. Dạ vâng ạ. Bà Bảy cúi xuống nhận chiếc hộp lên rồi tức tốc mang đi. Bà Như trở về phòng sừng nhớ đến lá bùa bà dậu cho. Thế là bà vội chụp lấy cái túi sách, cầm lá bùa trên tay bà đào mắt quanh căn phòng. Tao có bùa mày ngon mày tới đây. Tới đến bà Như vẫn kè kè lá bùa bên mình. Để trông quang khỏi phát hiện, bà nhét nó vào trong chiếc ốp điện thoại. Nhờ có lá bùa mà tâm trạng của bà bình ổn trở lại. Sau khi ăn cơm xong, bà ra phòng khách với ý định mở tivi xem. Thế nhưng đúng lúc này đập vào mắt của bà là một thứ không hề mong muốn. Đó chính là cái hộp giấy vong hồn của Dung gửi đến lúc chiều. Nó hiện đang nằm chiếm trễ trên mặt bàn. Dì bảy đâu? Dạ bà chủ, có chuyện gì? Bà nhìn đi. Tôi dặn bà, sao bây giờ nó lại ở đây? Ồ, rõ ràng tôi mang nó vứt ra ngoài sân rồi cơ mà. Sao bây giờ thôi để tôi mang đi vứt à? Lại thêm một lần nữa chiếc hộp được mang ra khỏi nhà. Bà Như giận đến tím mặt. Bà cầm chiếc điện thoại với lá bùa có đằng sau ốp rồi lẩm bẩm. Mày đúng là cái thứ âm hồn bất tán. Đợi đi, hoàn thành xong 2 buổi lễ kia, mày không làm được gì tao đâu. Một lát sau ông Quang về tới, nhưng trong mặt của ông có vẻ mệt mỏi. Ngồi phịch xuống chiếc ghế gần chỗ bà Như đang ngồi, ông liền thở dài lắc đầu một cách đầy chán nản. Hết rồi, thế là hết thật rồi. Nghe thấy những lời than vãn này, bà Như liền nhíu mày lại rồi hỏi. Ông nói cái gì vậy? Hết cái gì? Bên ngân hàng người ta không duyệt khoản vay. Cái gì à? Sao lại không duyệt? Rõ ràng là mấy ngày vừa qua ông đổ bao nhiêu tiền bạc thời gian mà. Tôi cũng đang tức đây. Lúc nãy đang định ăn mừng thì nhận được tin báo. Bên ngân hàng có cuộc họp cổ đông bất thường, chả biết có vấn đề gì mà họ quyết định không cho vay. Ngoài tôi ra thì còn có chục doanh nghiệp khác cũng đang điều đứng. Trời đất ơi, thế thì mình phải làm sao đây chứ? Im lặng một lúc, ông Quang lúc này thở dài. Thôi, mình lại túc tắc kinh doanh nhỏ như trước rồi chờ đến thời vậy. Sao lại bất tài thế? Có mỗi việc như vậy làm không xong. Bà nói hay nhỉ. Tôi cố gắng hết sức rồi. Giờ không được thì chịu thôi chứ biết sao. Phải lại bỏ mấy chục triệu coi như là bài học. Và một vài mối quan hệ sau này sẽ dùng đến. Ông thì biết cái gì? Lần này không vay được tôi... Bà làm sao? Trước câu hỏi của chồng, bà như đứng cẩn lại. Sợ lộ việc vay nóng bên ngoài, bà nhanh chóng nói làng đi. À, không sao cả. Tôi chỉ tiếc thôi. Nói đến đây, bà đứng dậy bước thẳng về phòng. Đến nơi sau khi khóa trái cửa thì bà nằm vật ra giường, gương mặt lúc này khó coi. Trời đất ơi, phải làm sao đây? Tiền đâu mà trả cho chúng nó? Ngẫm nghĩ một lúc, bà lấy điện thoại gọi cho Hiền. Alo, Hiền hả? Cho chị hỏi cái này một chút. Vâng ạ, chị nói đi. Cái khoản mà chị vay đấy, mày xem nói giúp cho chị một tiếng, để tháng này họ không lấy lãi được không? Trong thời gian ấy chị cố gắng thu xếp để xoay sở trả đủ. Ok, bà đang đùa em hả? Vay tiền chứ có phải trò chơi con nít đâu mà không trả lãi. Cái thằng này, mày ăn nói với chị thế hả? Thôi nào, để em nói trước cho chị chuẩn bị tinh thần. Nếu như tới hạn mà không trả lãi thì chính thằng em này á là người đòi tiền của bà chị đấy. Lúc đấy đừng có trách sao cái thằng này không có nể tình. Nói dứt câu thì Hiền cúp máy. Bà Như lại càng lo lắng, không biết nghĩ gì trong đầu, bà gọi cho người bạn. Alo, tôi nghe. Ở bà Hương hả? Bà có đang ở với cô dậu không? Tôi đang ở nhà chứ ở với bà ấy làm gì, có việc gì sao? Tôi muốn xin lại tiền lễ. Cái gì? Chị đùa à? Không, tôi nói thật. Tôi đang cần tiền lắm, định xin lại tiền lễ rồi xoay sở gửi cho cô dậu sau. Không được đâu. Tiền đã mang đi làm phép hầu thánh rồi, làm sao lấy lại được? Hơn nữa bà làm vậy sẽ bị thần thánh cổ phạt không nên. Thế bây giờ phải làm sao? Bà có cách nào giúp tôi không? Cái này thì tôi chịu thôi. Bà cố gắng vượt qua nhé. Lại thêm một lần nữa cuộc gọi bị ngắt khi vấn đề chưa được giải quyết. Thực ra thì cũng không đến mức cùng đường. Của cải trong nhà, cả chiếc xe hơi bà đang đi, nếu bán thì sẽ giải quyết được khoản nợ kia ngay. Nhưng cái chính ở đây là bà Như không muốn để cho ông Quang biết, nếu không có khi bà sẽ bị ông đuổi ra khỏi nhà. Chưa kể những kẻ hóng hớt nhiều chuyện sẽ đâm đặt đủ điều, danh tiếng và sự tự trọng của bà sẽ bị đánh mất hết. Nằm vật ra giường, bà Như thấy ruột gan của mình nóng như lửa đốt. Nhưng cho dù có nghĩ thế nào, bà cũng không tìm được cách khác. Thời gian cứ như vậy trôi đi, bà chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Ở trong cơn mơ màng, sự bất an ập đến với một hình thái khác. Tại đây bà thấy mình lạc giữa nghĩa địa, nơi xung quanh toàn là những hàng bia mộ dày đặc. Khi còn chưa biết phải làm gì thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Bà Như, đền mạng cho tôi. Nhận ra giọng nói này là của Dung, bà Như đưa hai tay của mình lên bịt tai lại. Nhận ra giọng nói của cô cứ âm vang như thể phát ra từ trong màng nhĩ của bà vậy. Càng bịt lại thì nó lại càng to và rõ hơn. Chưa hết khi đảo mắt nhìn khắp xung quanh, bà Như trông thấy ngôi mộ nào cũng là của Dung cả. Trên tấm bia, gương mặt của cô xuất hiện cùng nụ cười quỷ dị. Thế là sợ quá, bà liền ù té chạy đi. Nhưng cho dù cố gắng tới đâu, những hàng bia mộ kia cứ kéo dài vô tận. Mãi cho đến lúc mệt quá, bà ngã vật xuống đất rồi theo đó mà bừng tỉnh. Cái gì thế này? Bà Như thều thào tay lần mò chộp lấy chiếc điện thoại kế bên. Bà moi lá bùa từ trong úp ra hơ hơ xung quanh, như thể một thứ vũ khí đe dọa bất cứ thứ gì định tấn công mình. Phải mất một lúc sau bà mới định thần trở lại. Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, chỉ mới hơn 8 giờ tối, có nghĩa là bà thậm chí còn chưa ngủ được quá 1 giờ. Vậy mà cái cơn ác mộng kia cứ kéo dài như lắm vậy. Bà ngồi tựa lưng vào thành giường, lá bùa vẫn được nắm chặt trong tay. Chẳng phải bà dậu bảo lá bùa khiến cho vong hồn con Dung tránh xa mình sao? Bắt đầu có một chút nghi hoặc, bà lấy điện thoại gọi cho Hường. Ở lần bắt máy này, giọng của đối phương đã có chút gắt nhẹ. Là có chuyện gì nữa vậy? Bà đừng có nói là đòi lại tiền nhé. Tôi không giúp được đâu. Không phải. Tôi chỉ muốn xin số của cô dậu để tôi trực tiếp hỏi cô ấy xem sao con lá bùa bên người mà tôi vẫn bị vong hồn con Dung nó quấy. Sao? Nó còn hiện ra hả? Khổ lắm. Hôm nay nó phá tôi mấy lần. Bây giờ thậm chí còn không dám ngủ, cứ nhắm mắt lại là nó lại hiện lên. Thôi bà cố gắng đi, bây giờ cô giàu đang thiền định rồi, gọi không có được đâu, để sáng mai tôi hỏi giúp cho. Nếu một lá bùa không hiệu nghiệm thì mình xin thêm 4-5 lá, dán khắp nhà là được ngay đấy mà. Có thật không hả bà? Thật chứ, bà yên tâm nghe lời tôi nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để tôi lo. Cuộc trò chuyện kết thúc nhưng bà như sao có thể nhắm mắt được. Và rồi chính lúc này ánh mắt của bà lại trông thấy trên chiếc bàn trang điểm cái hộp giấy của Dung nằm chiếm trị ở đó. Hai lần vất đi bây giờ nó lại tiếp tục xuất hiện. Bà như há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng rồi bà cầm lá bùa trên tay từ từ tiến tới. Lần này bà không vứt nó đi mà vội vàng quyết định mở ra. Tiếng lớp băng keo bị rạch vang lên. Bà như hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở chiếc hộp quái dị. Trái ngược với sự chuẩn bị cho những thứ máu me kinh dị, bà như nhận ra bên trong chỉ có một lọ thức ngủ, kèm theo đó là mấy tấm ảnh cắt ghép của Dung. Cái này... Bà liền nhếch mép. Mày định hụt tao bằng mấy thứ này sao? Vừa nói bà như vừa tiện tay vứt luôn chiếc hộp vào trong hộp tủ. Trở lại chiếc giường của mình, bà như nằm mở mắt thao láo, cho đến tận khi mà kim đồng hồ chỉ sang hơn 1 giờ sáng, thì sự mệt mỏi lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Cô cố gắng thế nào cũng không thể cứng lại được cơn buồn ngủ. Bà nhắm hai mắt lại, ông Quang lúc này cũng đã vào phòng, giấc ngủ của ông sao mà nhẹ nhàng vậy không biết. Chỉ mới ngả lưng xuống thôi thì tiếng ngáy của ông vang lên một cách đều đặn. Bà như cố gắng điều hòa nhịp thở của mình, quay sang ôm lấy ông Quang thật chặt để hy vọng có được chút hơi ấm của người sống che chở, để mình vượt qua được sự đe dọa của kẻ đến từ cõi âm. Thế nhưng điều này chẳng có mấy tác dụng, lại thêm một lần nữa bà trôi vào trong giấc mơ kinh dị đêm qua. Đứng giữa hàng bia mộ, bà như trông thấy người mà mình đang ôm đây không phải là ông Quang nữa, thay vào đó là cái thân thể lạnh ngắt của Dung. Cô quay sang nhìn bà rồi nhoèn miệng cười. Bà như rú lên đấm đá túi bụi về phía của Dung. Mày chết đi, mày chết đi. Phải đến khi bị khống chế cả tay chân thì bà mới bừng tỉnh. Ông Quang nhíu mày gắt. Bà bị sao vậy? Tự dưng đang ngủ đánh tôi. Bà như lúc này giống như một kẻ mất hồn, bà nhòm dậy, bước xuống giường rồi chạy ào ra khỏi nhà. Mặc kệ trên người lúc này chỉ mặc độc bộ quần áo ngủ. Bà bắt taxi chạy thẳng đến căn nhà hôm trước bà dậu làm lễ. Thế nhưng đến nơi thì hoàn toàn trống trơn. Hỏi những người dân gần đó mới biết căn nhà này vốn là nhà cho thuê. Mấy hôm trước có một người đến hỏi thuê, nhưng thời gian chỉ 1-2 hôm. Vừa mới đêm qua đã thu dọn đồ đạc rồi trả nhà. Bà lại gọi cho bà Hương để hỏi cho ra nhẽ. Thế nhưng lần này thuê bao không liên lạc được. Thậm chí tìm đến tận nhà thì người thân của bà ta bảo rằng bà ta đã không có ở nhà từ tối qua. Gần 3-4 giờ đồng hồ lang thang khắp các địa điểm mà bà Hương có thể lui tới, thậm chí còn hỏi những người khác trong hội, thế nhưng hoàn toàn không thấy bất cứ một tung tích gì của đối phương. Bất lực bà như trở về nhà với bộ dạng thất thần. Chồng thấy vợ, ông Quang hỏi: bà đi đâu từ sáng sớm đến giờ, cứ như bị ma nhập vậy. Sự mệt mỏi làm cho bà cứ muốn trả lời, ông Quang liền tiếp tục hỏi: mà này, hình như trong nhóm bạn của bà có người nào tên Hương làm kinh doanh bên bất động sản phải không? Nghe nhắc đến cái tên này, bà như giật mình lắp bắp: ô, ông biết bà ấy? Ông biết bà ấy đang ở đâu không? Tôi đang định hỏi bà đây. Hiện giờ công an đang truy tìm bà Hương, ngày đầu sắp tới còn phát lệnh truy nã. Sao lại truy nã? Cô không rõ, lúc nãy tôi xem bản tin thời sự, thế bảo công an đang triệt phá đường dây lợi dụng tâm linh để lừa đảo, trong đó bà Hương là một trong những người đứng đầu. Chưa hết, họ còn cấu kết với nhau dựng nên dịch vụ thám tử, chuyên theo dõi phát hiện những vụ ngoại tình. Thế nhưng mà kỳ thực là sử dụng công nghệ chỉnh sửa ảnh, cắt ghép lung tung, rồi lừa những người nhẹ dạ cả tin. Tôi nghe tên với lại nhìn mặt quen quen, cho nên tôi hỏi thử xem bà biết không. Ai ngờ đúng là trong nhóm của bà thật. Cái thành phần xấu như vậy tốt nhất đừng có nên dính vào. Cũng may bây giờ lộ ra, chứ nếu không nhiều khi bà bị chúng nó lừa, ghép ảnh tôi với cô nào rồi đó rồi moi tiền thì khổ. Ở Quang nói đến đây thì bà như mới vỡ lẽ. Thì ra trước giờ bà đã bị bà Hương kia dắt mũi. Từ tận chuyện thuyết thám tử điều tra ông Quang với Dung, cho đến việc nhờ thầy trừ tà. Này, bà có nghe tôi nói không hả? Ông Quang lặp lại câu hỏi của mình tới lần thứ hai, thì bà như không những không trả lời mà bước thẳng về phòng của mình. Vào đến nơi, bà khóa trái cửa lại, lững thững bước vào nhà vệ sinh. Cánh cửa ở đây cũng được khóa nốt. Bà ngồi lọt thỏm dưới bồn tắm bằng sứ trắng và nước thật mạnh rồi òa lên khóc. Tiếng khóc của bà thê thảm lắm, thê thảm như chính tình cảnh của bà bây giờ. Mất hết rồi. Bà Như mếu máo hai mắt nhòe đi, và rồi từ dưới làn nước trong bồn tắm, một gương mặt từ từ trồi lên. Tất nhiên bà Như nhận ra đây là gương mặt trắng bệch của Dung. Cô nhoẻn miệng cười, kèm theo đó là cái chai thuốc ngủ cũng nổi lên, trồi tới sát bên cạnh. Với sự kinh dị đó, có thể đoán được bà Như sẽ la hét, sẽ vùng vẫy hoặc thậm chí là ngất đi. Nhưng lần này thì không. Bà Như không còn tỏ ra sợ hãi, bà cũng nở một nụ cười ngây dại với Dung. Bà đưa tay chộp lấy lọ thuốc ngủ, ngửa cổ lên nốc hơn một nửa, rồi từ từ nhắm mắt, thả mình chìm xuống dưới làn nước ấm nóng. Tin tức bà Như uống thuốc ngủ từ từ trong căn phòng tắm khiến tất thảy mọi người đều tỏ ra bất ngờ. Làm sao một người phụ nữ có đầy đủ những thứ mà người phụ nữ khác thèm lại có thể tự chấm dứt mạng sống của mình? Nhưng rồi khi thấy có một nhóm giang hồ đến tận tang lễ của bà đòi tiền thì người ta bắt đầu đồn đại. Nào là bà ăn chơi bên ngoài rồi mang nợ, nào là bà cờ bạc làm những chuyện sai trái. Thế nhưng lý do thực sự thì chắc chỉ một mình bà mới có thể trả được mà thôi. Ông Quang sau khi mất vợ thì cũng sang nhượng lại công ty cho một người khác, toàn bộ tài sản nhà cửa rồi sang nước ngoài định cư. Khoản nợ của bà cũng được ông trả. Nhưng không hiểu sao, căn nhà cũ của ông cứ một thời gian lại đổi chủ. Người ta đồn rằng vong hồn của bà Như chưa siêu thoát, đã ở lại căn nhà này. Chưa hết, ngoài vong hồn của bà, họ còn thấy thêm một cái vong hồn bám theo nữa. Và những đêm thanh vắng, thỉnh thoảng người ta lại nghe tiếng than khóc, tiếng cười và những âm thanh kỳ lạ phát ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.